One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434, chương 95, vặn vẹo ma pháp. Hakuen lạnh lùng, cả người đứng tại chỗ không hề động. Đang lúc Racer một cái hồi toàn cước xông tới thời điểm hắn bày mưu rồi hành động, một quyền giữa trời nghênh đón tiếp lấy. Sát sát, chỉ nghe được một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Racer kêu thảm một tiếng. Hai chân của hắn trực tiếp tại Hakuen một quyền phía dưới hiện ra vặn vẹo hình. Nhìn mười phần hoảng sợ. Ngay sau đó Racer thân thể liền bay ngược ra ngoài. Trùng điệp đụng vào một bên trên đại thụ. Cuối cùng lại rơi vào trên mặt đất. Chỉ một quyền, Racer hai chân cũng đã bẻ gãy. Cũng bởi vì đây, khiến cho Racer lấy hướng Hakuen đôi mắt đã nhiều vô tận sợ hãi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Racer mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn nói không ra lời. Ngươi không nói ta cũng có thể tìm được những người còn lại. Chỉ là cần một chút thời gian thôi. Cho nên, nếu như ngươi muốn còn sống, tốt nhất hiện tại liền nói cho ta biết. Hakuen lạnh lùng nhìn lên trước mặt Racer. Nếu như không phải là vì từ trong miệng của hắn bộ lấy ra mình muốn biết đến tin tức, hiện tại Hakuen cũng sẽ không cùng Racer nhiều lời. Ngươi giết ta đi, mặc kệ như thế nào, ta sẽ không nói. Racer cắn răng, cả người hoàn toàn khắc phục đối Hakuen sợ hãi. Ngươi không có cơ hội. Hakuen sau lông mày, cả người cũng không có cùng Racer nói nhảm. Bên cạnh IBM trực tiếp trong nháy mắt xuyên thấu qua thân thể của hắn. Đồng thời ngụm lớn gặm ăn lên huyết nhục của hắn. Nói đến cái này đã giải quyết một cái. Oration sai bên trong thành viên. Cũng bất quá chỉ có mấy cái như vậy thôi. Tiếp tục dò xét. Hakuen đứng tại chỗ nói ra. IBM lại như cùng vô hình như thủy triều xôn xao tản ra. Rất nhanh tiêu tán ngay tại chỗ. Một bên khác, ba đạo thân ảnh chính giấu ở ga biển cây nào đó trên gốc đại thụ không. Đồng thời ánh mắt sáng rực nhìn phía xa lờ mờ còn có thể nhìn thấy một điểm ánh sáng bốp biệt thự. Ba người này chính là Oration Sai bên trong thành viên. Trong đó trong ba người thuộc một tên gọi là Midnight thành viên nói chuyện nhất có phân lượng. Tại mấy người bên trong, thực lực của hắn mạnh nhất. Càng là Oration Sai quan chỉ huy Brain con ruột. Về phần đứng tại Midnight bên cạnh hai người, thì theo thứ tự là Hot Toy cùng Angel. Đồng dạng là Oration Sai hạch tâm thành viên. Midnight, chúng ta hiện tại làm sao? Racer ra hỏa kia đã qua lâu như vậy đều vẫn chưa về. Không phải là gặp được cái gì ngoài ý muốn à? Hot Toy hỏi, hẳn là sẽ không? Midnight mày lông mày, lập tức tại suy nghĩ sâu xa một lần về sau lắc đầu. Racer am hiểu tốc độ, liền xem như đám người kia phát hiện hắn, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy hào không một tiếng động tiêu diệt hắn mới. Đúng, cái kia tình huống hiện tại đến cùng là, chấm ngoặc kép, Enzo có chút không hiểu, chờ một chút, nếu như 5 phút đồng hồ về sau Racer vẫn chưa về. Chúng ta liền phát động tập kích. Lần này cơ hội cũng không thể liền bỏ qua như vậy. Midnight cắn răng tiếp tục nói, trên thực tế lần này hết thảy đều là bọn hắn Oration Sai kế hoạch. Ga biển cây tình huống bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, với lại cũng biết công hội quân liên minh lại ở chỗ này nghỉ ngơi, mà thừa dịp hắn triệt lúc nghỉ ngơi thì là tốt nhất công kích thời điểm tìm tới các ngươi. Đang lúc này, đường thanh âm lạnh như băng tại phía sau bọn họ Hibiki, ai? Hai người tất cả giật mình, lập tức bỗng nhiên quay đầu. Chỉ một chút, bọn hắn liền thấy được chính lơ lửng ở giữa không trung Hakuen. Gia hỏa này lúc nào xuất hiện? Midnight một đoàn người đối với Hakuen thủ đoạn không khỏi cảm thấy mười phần chú dị. Đồng thời cũng để bọn hắn biết một điểm, giờ phút này xuất hiện ra hỏa này, rất khó đối phó. Lên, Midnight không có chút nào do dự, Tại ra lệnh đồng thời cả người đã đi đầu hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Hakuen phương hướng. Xung kích tới ma pháp huyễn thuật. Tại huyễn thuật tác dụng dưới, Midnight phẳng phất là hóa thành to lớn yêu ma, lộ ra 10 phần chạy liệu. Đại địa mềm hóa, Hot Toy điều khiển đại địa, mềm hóa đại địa trực tiếp tạo thành một cái cự thủ. Hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng bắt lấy đi qua. Tinh linh ma pháp, Enzo thì là xuất ra mình tinh linh chìa khóa. Đột nhiên triệu hoán ra một tên 12 cung hoàng đạo tinh linh. Đồng thời mang theo tên này tinh linh hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Vậy liền đến hào hào chơi đùa a. Hakuen lạnh lùng, cuồng bảo vôn, vô tận lôi điện lấy Hakuen vì trung tâm, ầm vang kích đống đi ra. Phanh, phanh, bốn phía cây cối tại lôi điện uy lực phía dưới thình lình bị tạc phân thành cao phấn. Tạo thành một cái cự đại chân không mang. Mà tại lôi điện chi uy dưới, Midnight đám ba người cũng bị nhất định trùng kích, nhào nhào mau né đến. Rất hiển nhiên, Hakuen cũng không muốn nhanh như vậy giải quyết hết trước mặt bọn gia hỏa này. Công kích của hắn mặc dù lộ ra đến vô cùng cuồng bạo, nhưng vẫn cũ không phải hắn toàn bộ lực lượng. Lúc này, Hakuen thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng phía Hot Toy phương hướng xung kích tới. Hot Toy mãnh kinh, bất quá cả người vẫn là rất nhanh phóng xuất ra ma pháp. Hoạt động quảng trường, ầm ầm, trước mặt một mảnh thổ địa như là biển cả mềm hóa. Đồng thời sóng cả chập trùng, trong đó còn tạo thành một mảnh tiếp lấy một mảnh lực lượng ầm vang mà lên. Ý đồ đem Hakuen nghiền ép tại mảnh này thủy triều ở trong. Lôi long băng quyền. Hakuen tay phải ngưng tụ thành quyền, lập tức liền nhìn thấy vô số đạo cao phụ ép lôi điện nhanh chóng hình thành. Cuối cùng bị Hakuen đẩy đưa ra ngoài. Phanh, phanh, tất cả chập trùng lên đại địa đều trực tiếp tại Hakuen trùng kích phía dưới hóa thành vô số bột mịn. Cùng bùn cát tản ra, đồng thời cuối cùng hướng phía Hot Toy phương hướng mà đi. Hot Toy mở to hai mắt nhìn. Hắn muốn phản kháng ngăn cản được Hakuen một quyền này, nhưng là tại loại tình huống này lại có vẻ vô lực như vậy cùng mỏi mệt. Ma pháp vặn vẹo, đang lúc Hakuen một quyền sẽ phải trúng đích Hot Toy thời điểm. Tại hai người bọn họ ở giữa một vùng không gian bỗng nhiên phát sinh to lớn vặn vẹo. Tựa như là có cái gì không gian loạn lưu bình thường. Cũng chính là nương tựa theo đột nhiên phóng thích ra vặn vẹo ma pháp. Mới khiến cho Hot Toy hiểm lại càng hiểm tránh đi Hakuen một quyền. Chỉ là, điều này hiển nhiên không phải là kết cục. Phanh, đang lúc Hot Toy còn không có thở nhẹ một hơi thời điểm. Đầu của hắn bỗng nhiên nổ tung ra. Hào Zero bất kỳ triệu chứng nào có thể nói. Thấy cảnh này thời điểm. Midnight cùng Enzo không khỏi đều sợ ngây người. Làm sao lại? Midnight giật mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.